Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói mau đi, ngươi có nói hay không? Đúng là lỗi của ta, là ta sai, thực có lỗi. Nhưng mà vị tiểu thư này, Quý Vân Tranh dương mắt nhìn đối phương. Cô như vậy tiếp tục la hét chói tai mắng chửi người, cẩn thận làm cho Lôi Thiếu Gia nghe thấy được. Theo tôi được biết, Lôi Thiếu Gia không thích phụ nữ lớn giọng. Ba một tiếng, một cái tát mạnh sáng thẳng vào mặt Quý Vân Tranh. Quý Vân Tranh bị đánh cho liêu xiêu, bà Diệu đang đỡ ở trên tay rơi xuống. Thoáng chốc hội trường vang lên một tiếng vang thật lớn, là âm thanh do ly thủy tinh rơi trên mặt đất phát ra tung tóe bắn ra, những mảnh nhỏ như lệ bắn vào chân nàng, đưa đến một trận đau. Đau không chỉ bắp chân, chính là khuôn mặt cũng nóng sực. Quý Vân Tranh cảm giác được khuôn mặt tựa hồ đang chậm rãi sưng lên, lỗ tai của nàng cũng ong ong kêu, giống như nghe được âm thanh bốn phía lung tung vang lên, lại nghe không đúng, thực sự huyền náo hơn. Khai cửa xong tới làm cho vị khách nữ đâm lao thì phải theo lao, lại vẫn như cũ miệng lưỡi vẫn không buông thả nàng. Đồ chết tiệt nhà ngươi, dám dạy bảo bổn tiểu thư sao? Sai ngươi, ngươi là cái thái độ gì vậy? Đây là khách sạn sao sao mà nhân viên phục vụ đối đãi với khách như vậy đó à? Ta muốn khiếu nại, gọi quản lý của ngươi ra đây cho ta. Vừa nói xong thật sự có một người đứng ra. Một thân hoàn mỹ, quần áo vest đen, áo sơ mi trắng bên trong, xảy ra đen, lông mày được tỉa gọn tỉ mỉ sau mái tóc đen, hai mắt cười có thần, hình dáng rõ ràng tuấn tú phi phàm, dáng người cao lớn, đôi chân dài, tỷ lệ hoàn mỹ với thân hình, vừa xuất hiện liền dễ dàng thu hút được ánh mắt của mọi người. Những nữ nhân ở đây vì sự xuất hiện của nam nhân mà nín thở khẩn trương, đều không dám hô hấp. Cho dù nam nhân này khóe miệng vẫn mang ý cười, lại vẫn là có một sự uy nghiêm trời sinh, làm cho người ta không dám trước mặt anh lỗ mãng hoặc nói một lời bất kính nào. Ngày này không phải quản lý khách sạn, mà là chủ tịch của khách sạn, là nam nhân vật chính của buổi tuyển vợ hôm nay, Lôi Lạc, Lôi đại thiếu gia. Chỉ thấy anh nhanh nhẹn hướng nữ khách đi đến, cái áo vest trên người khoác lên người cô, chắn đi đôi ngực của nàng trong bộ áo ướt. Thật có lỗi vị tiểu thư này, ngại quá tôi còn không biết phải xưng hô thế nào, có thể nói cho tôi biết tên của cô hay không? Vương Quân Như. Nữ khách nâng đầu nhìn vào mắt hắn, mới vừa rồi khí thế kiêu ngạo bừng bừng, phút chốc tan thành mây khói, lại toát ra vẻ thẹn thùng của nữ nhân, cơ mặt điểm một chút hồng. Quân Như. Lôi Lạc nhìn chằm chằm đối phương, ôn nhu ở bên môi hé ra chút nụ cười. Tôi trước hết sai quản lý mời cô đến phòng dành cho khách quý nghỉ ngơi, thay bộ lễ phục khác được không? Khách sạn chúng tôi trong phòng có sẵn lễ phục, tạm thời có thể cho cô thay đỡ. Tiệc tối hôm nay tôi sẽ tự mình cho người lựa chọn một bộ lễ phục đem lên. Khách sạn đối với cô có chỗ chưa chu toàn, có được hay không? Vương Quân Như bị ánh mắt làm cho choáng váng, thẹn thùng gật gật đầu. Lôi Lạc thấy vậy, quay đầu gọi người. Quản lý Trương, trước tiên mang Vương tiểu thư đi thay quần áo. Vâng, chủ tịch. Trương quản lý ưỡn ngực mỉm cười, hướng Vương Quân Như hơi hạ thấp người. Vương tiểu thư xin mời theo tôi. Vương Quân Như lưu luyến không rời nhìn Lôi Lạc liếc mắt một cái. Lôi Lạc nhìn nàng gật đầu mỉm cười. Vương tiểu thư còn gì muốn ta phục vụ ở đây sao? Không phải, chính là áo khoác của anh. Không sao, cô cứ sai người đem trả lại cho tôi cũng được. Vâng. Quân Như đi theo quản lý Trương đi rồi, lại từng bước suy tư. Lôi Lạc không điếm xỉ tới cái nữ nhân với ánh mắt cuốn quýt si mê, hai mắt sáng ngời dừng ở nữ phục vụ trước mắt. Khuôn mặt trắng nhiệt tuyết có một vết đỏ, bên má cũng mang theo một vết máu. Không chỉ như thế, nàng lại không hề chú ý đến vết thương, thật là đáng kinh ngạc. Chợt, nữ nhân này thế nhưng cũng không rơi lệ, ánh mắt nhìn khắp mặt nàng chuyển đến trước ngực đang ướt đẫm. Quả nhiên là một cái không bỏ sót chỗ nào. Đồng phục trắng ôm sát vào khuôn ngực đầy đặn, thảo hơi thở không ngừng phập phồng lên xuống, tạo nên một cỗ cuộn sóng xinh đẹp. Quả thực thu hút ngay được ánh mắt của nam nhân tại hiện trường. Thân thể của nàng rất tốt, chỗ nên đấy đà liền đấy đà, chỗ cần mảnh khảnh liền mảnh khảnh tinh tế. Một thân hình với màu da trắng nhiệt tiết dưới một mái tóc đen nhánh, quả thực rất đẹp. Có điều thu hút anh chính là đôi mắt, mang theo một chút bướng bỉnh, ương ngạnh, kiên cường, thật mâu thuẫn ở trên một nữ nhân yêu đôi kia. Nữ nhân này sở dĩ trong mắt anh là một mỹ nhân, ngay tại trên khuôn mặt kia có thể thấy ánh mắt, một đôi mắt quật cường kiêu ngạo lại khiết lệ. Không chần chừ, Lôi Lạc một bước tiến đến trước mặt nàng, dồn thân hình cao lớn thay nàng che đi một mảnh xinh đẹp cảnh xuân. Quý Vân Tranh thấy anh theo bản năng cúi đầu. Thực xin lỗi chủ tịch, tôi đã làm hỏng mọi thứ. Cô rất bản lĩnh, ngã làm hỏng nhiều ly thủy tinh cùng với rượu thượng đẳng của tôi, lại còn đắc tội với khách của tôi. Anh đáp nhẹ, một bên cúi đầu nhìn nàng quý gầm khuôn mặt nhỏ nhắn, một bên giơ tay gọi người. Còn đừng đói nhìn cái gì, mau dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi. Nghe vậy Quý Vân Tranh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net